Mãng Hoang Kỳ, chương 571, tìm hiểu, gocchuyenaudio.com, ta tại đây tìm hiểu, Cửu Nha, ngươi hoặc là tìm hiểu, hoặc là tùy tiện tìm việc làm a. Kỳ Ninh truyền âm nói, vâng, Cửu Nha thiên thần cung kính đáp, lại vèo bay đến nơi xa một tòa quán rượu, hắn ngay tại chung quanh đang chờ, tùy thời chờ, Kỳ Ninh phân phó. Ta như thế nào tại đây? Tên kia thổ huyết gầy tiểu yêu quái mờ mịt nhìn xem chung quanh chính là cuồn cuộn nước sông, đã không phải là tìm hiểu chi địa rồi. Ta không phải mới vừa tại hướng Vân Sơn sao? Đúng, ta vừa rồi quá mức dốc sức liều mạng, tẩu hỏa nhập ma, đích thị là có vị cao thủ kia xuất thủ cứu vào ta. Cái này tiểu yêu một trận hoảng sợ, tại Kỳ Ninh trong mắt đây là tiểu yêu, nhưng trên thực tế cũng là nguyên thần tầng thứ. Cái này tiểu yêu cũng là lòng mang cừu hận, mong muốn ngộ ra cao siêu hơn kiếm thuật, quá mức cưỡng ép tận lực mới nhập ma đấy. Kỳ thật quan sát đạo tổ kiếm thuật đối với tiên tiên phía dưới vẫn là rất nguy hiểm đấy, nhưng con đường tu tiên vốn là nhấp nhô, mắt thấy đạo tổ kiếm thuật tự nghĩ ra lợi hại kiếm thuật câu chuyện rất nhiều nữa. Tại hướng Vân Sơn đốn ngộ, lập tức mở đường một môn phái đấy, là chuyện thường gặp đấy. Cho nên người trước ngã xuống, người sau tiến lên có vô số nhỏ yếu tu tiên giả đến tìm hiểu. Kỳ Ninh khoanh chân ngồi, xem nhìn trước mắt trên vách núi đá lưu lại kiếm thuật, vách núi chung quanh còn có trận pháp cấm chế không coi là thật cao minh, hẳn là phù cư đạo tổ thiên thần chân tiên các đệ tử làm cho bố trí đấy. Đập vào mặt đến kiếm ý, lại làm cho Kỳ Ninh rung động. Liền dường như đem chính mình trái tim cho đâm thủng cảm giác. Thật mạnh kiếm ý, tùy ý lưu lại kiếm thuật dấu vết vô tận tuế nguyệt qua, đều đáng sợ như vậy. Kỳ Ninh cẩn thận quan sát, cái này dù sao cũng là cùng bồ đề cùng một tầng nữa tuyệt thế kiếm tiên. Hả, thật kỳ quái, Kỳ Ninh vừa nhìn, đã cảm thấy kỳ quái, tựa hồ cùng ta tại Phương Thốn Sơn bên trên chứng kiến một ít đạo tổ sáng chế kiếm thuật có bản chất khác nhau. Phong cách hoàn toàn bất đồng, tựa hồ là hai cái phái. Kỳ Ninh nhíu mày, đến cùng ở đâu bất đồng? Hắn ở đây tìm kiếm lấy, Kỳ Ninh dù sao cũng là thiên thần chân tiên, kiếm pháp thông huyền, tại trên thân kiếm thiên phú cũng cực cao. Liếc cũng cảm giác được khác nhau, đây là một loại mơ hồ cảm ứng, về phần đến cùng ở đâu bất đồng, Kỳ Ninh lại nhất thời lúc giữa tìm không ra đến. Đúng rồi, Kỳ Ninh trong nội tâm khẽ động, trong tay một phen, liền xuất hiện một ngôi sao Kim Châu. Tinh Kim Châu đã bị Kỳ Ninh luyện hóa, với tư cách tiên thiên linh bảo, Kỳ Ninh khống chế phía dưới cũng không phải tiết ra ngoài chút nào uy áp, dường như phàm vật. 3.600 khối tinh Kim Châu, mỗi một viên bên trên đều có cửu trọng hỗn độn cấm chế. Hỗn độn cấm chế, Kỳ Ninh nhìn xem tinh Kim Châu mặt ngoài hiển hiện biến ảo thần văn một mực ở biến, từng giây từng phút đều cùng lúc trước bất đồng. Đúng, phù cư kiếm tiên kiếm thuật cho cảm giác của ta cùng cái này cửu trọng hỗn độn cấm chế rất giống. Kỳ Ninh lập tức đã tìm được chỗ bất đồng. Đạo tổ môn sáng tạo kiếm thuật bình thường đều là tuân theo thiên đạo ảo diệu. Có thể phù cư đạo tổ kiếm thuật còn có cửu trọng hỗn độn cấm chế. Tựa hồ cũng siêu thoát tại thiên đạo rồi. Kỳ Ninh thầm nghĩ cửu trọng hỗn độn cấm chế chính là năm đó tam thanh đạo nhân ngao du hỗn độn lúc phát hiện đấy, đó là hỗn độn trong hiện ra đấy, siêu thoát tại. gocchuyenaudio.com, thiên đạo rất bình thường, có thể phù cư đạo tổ sáng chế kiếm thuật vậy mà cũng siêu thoát tại thiên đạo. Thiên đạo, là tam giới thiên đạo, là tam giới vận hành quy tắc, tại tam giới bên ngoài, thiên đạo cũng không sao dùng. Ví dụ như tại hỗn độn ở bên trong, cũng liền hỗn độn thiên đạo cũng dùng, mặt khác chín đầu thiên đạo cũng không có dùng. Tục truyền phù cư đạo tổ kiếm mau kinh người, vượt qua thiên đạo cực hạn. Kỳ Ninh thầm nghĩ, có lẽ phù cư đạo tổ kiếm đáng sợ như thế chính là cái này nguyên nhân. Kỹ càng tìm hiểu, Kỳ Ninh phát hiện cửu trọng hỗn độn cấm chế cùng phù cư đạo tổ kiếm thuật có chỗ giống nhau về sau, lập tức bắt đầu tìm hiểu đứng lên. Khi thì tìm hiểu cửu trọng hỗn độn cấm chế, không có cách nào khác hiểu được về sau, liền lại tìm hiểu kiếm thuật. Lẫn nhau so sánh, bất chi bất giác Kỳ Ninh phát hiện mình tại Tích Thủy Đại Đạo, Càn Khôn Đại Đạo đều là bình cảnh đều dễ dàng đang đột phá. Hiển nhiên cửu trọng hỗn độn cấm chế cùng kiếm thuật cảm ngộ, đối với mặt khác đại đạo đều có trợ giúp rất lớn. Thời gian trôi qua, ở phía xa trên tửu lâu, Cửu Nha Thiên Thần lại đây uống rượu, rượu kia lầu trưởng quầy đã sớm quen thuộc, bởi vì này hơn một tháng qua cái này lão giả hói đầu thường xuyên đến uống rượu, hơn nữa chuyên môn uống kịch độc ngũ tiên tửu lại xưng ngũ độc rượu, chính là ngũ độc phối trí mà thành, thật đúng kịch độc, có thể lại mỹ vị vô cùng, mặc dù là tử phù tu sĩ nếm một ngụm cũng phải vứt bỏ tánh mạng. Ít nhất phải nguyên thần đạo nhân cấp độ mới có thể hưởng thụ rượu này mỹ vị cũng sẽ không chết. Tốt nhất ngũ tiên tửu, khách quan, mời. Trưởng quầy tự mình đưa lên ngũ tiên tửu cùng với hai bàn thức ăn. Cửu Nha nhàn nhã ngược lại một chén rượu. ách, ngửa đầu uống xong, hỏa thiêu băng hàn cảm giác xỏ xuyên qua toàn thân, thoải mái vô cùng, Cửu Nha cười gật đầu. Ồ, Cửu Nha có chỗ phát giác liền ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ liếc mắt liền thấy nơi xa Hướng Vân Sơn, thấy được Hướng Vân Sơn ngồi xuống lấy nguyên một đám bóng người trong áo bào trắng thiếu niên. Đại đạo, Cửu Nha kinh ngạc đi theo ngay lập tức truyền âm nói, chúc mừng phủ chủ, lĩnh ngộ tích thủy đại đạo. Ngươi ngược lại là cảm ứng linh mẫn, ta vẻn vẹn thí nghiệm hạ liền bị ngươi phát hiện. Kỳ Ninh thanh âm cũng truyền đến, Kỳ Ninh tâm tình rất tốt. Hắn tích thủy đại đạo vốn là cảm ngộ rất cao, cái này hơn một tháng tìm hiểu cửu trọng hỗn độn cấm chế cùng đạo tổ kiếm thuật tuy rằng cố hết sức vô cùng thu hoạch quá mức bé nhỏ. Ngược lại tích thủy đại đạo lại liền một mạch thậm chí ngay cả đại đạo bình cảnh đều trực tiếp đột phá, lĩnh ngộ tích thủy đại đạo. Từ đó, lĩnh ngộ đại đạo liền có hai cái rồi, vừa là kiếm đạo, vừa là tích thủy. Cái này Hướng Vân Sơn lên, chỉ là phù cư đạo tổ tiện tay lưu lại cũng coi như không được cao thâm. Lại nghiên cứu một hai tháng, liền đối với giúp ta không lớn. Kỷ Ninh đối với phía trước 26 giới cũng không có ôm hy vọng quá lớn, là quan trọng nhất vẫn là cuối cùng thế giới kiếm tiên giới, bất quá Kỷ Ninh tìm hiểu vẫn là rất cẩn thận đấy, trước đem mặt khác 26 cái đều nhìn một lần, có lẽ đối với chính mình tìm hiểu cái kia nguyên vẹn ngũ bảo kiếm thuật có chỗ trợ giúp. Kỷ Ninh tại Đông Loan giới tháng thứ 2, ngày hôm nay kim ô, mặt trời treo cao. Một chiếc thuyền, góc truyện audio.com. Lớn phá không bay tới, trên thuyền lớn có đại lượng binh vệ còn có đại lượng mỹ mạo nữ tử đang vây quanh một thanh niên đang thoải mái uống rượu, cái này sờ một chút, cái kia bóp thoáng một phát, trên thuyền một mảnh oanh oanh yên yến thanh âm. Hoàng tử, phía trước chính là Hướng Vân Sơn rồi, một gã mặt trắng không râu nam tử cung kính nhỏ giọng nói. Đã đến, ăn mặc hoa mỹ thanh niên đứng lên ôm lấy một gã mỹ cơ đi tới đầu thuyền xa xa nhìn lại thấy được Hướng Vân Sơn. Chúng mỹ nhân, đều ngoan ngoãn nghỉ ngơi lấy đi, bổn hoàng tử cần phải tìm hiểu kiếm thuật đi. Thanh niên cười hắc hắc một đám mỹ cơ mỗi cái đều ngươi một câu ta một câu thổi phồng lấy, nói qua êm tai lời mà nói, nghe thanh niên mặt mày hớn hở. Bất quá thanh niên này cũng hoàn toàn chính xác có tiền vốn để kiêu ngạo, hắn chính là Đông Loan giới Đông Loan vương triều tam hoàng tử cũng là cực kỳ có tu luyện thiên phú một cái, địa vị rất là đặc thù. Chuyện được lấy tại truyện phao. VND, rất nhanh, cái này hoàng tử điện hạ mang theo cái kia mặt trắng không râu bồi bàn cùng với một đám hộ vệ đi tới Hướng Vân Sơn dưới chân, đám kia hộ vệ yếu nhất đều là vạn tượng chân nhân, thậm chí đầu lĩnh chính là hai gã nguyên thần đạo nhân. Hoàng tử điện hạ cũng đã là nguyên thần đạo nhân thực lực. Nhiều người như vậy yêu quái. Hoàng tử điện nhìn xuống nhíu mày, nghe sư phó nói, hôm nay tam giới hạo kiếp chúng ta cái này tiểu thế giới ngược lại xem như bình tĩnh đấy, bất quá bây giờ cũng không có gì thiên tiên sẽ đến. Tại đây tu luyện mạnh nhất thì ra là tán tiên địa tiên A, Long Hữu vội vàng đem phía trước nhất chọn một cái đi ra đuổi đi. Hoàng tử không thể lỗ mãng, tuy nói cái này Hướng Vân Sơn mạnh nhất cũng liền tán tiên địa tiên, có thể có lẽ bọn hắn bối cảnh không nhỏ. Mặt không râu bạc trắng bồi bàn liền nói, huống chi hoàng tử ngươi cũng chỉ là nguyên thần đạo nhân, chúng ta hai vị hộ vệ thống lĩnh cũng là nguyên thần đạo nhân. Chớ chọc được những cái kia tán tiên địa tiên tức giận, ngược lại thời điểm ngược lại khả năng có hại chịu thiệt. Hoàng tử điện hạ nhẹ nhàng gật đầu, có lý, hắn tuy rằng không quan tâm những cái kia tán tiên địa tiên, nhưng bây giờ dù sao đánh không lại. Chọn một cái yếu chút đấy. Hoàng tử điện hạ đưa tầm mắt nhìn qua, phía trước 27 bồ đoàn, nên có yếu đích ta. Có thể ngồi ở phía trước cũng sẽ không quá yếu ta xem một chút. Bồi bàn liền nhìn kỹ có 21 cái bồ đoàn ngồi lấy đều là tán tiên địa tiên cấp độ cho ta áp bách rất lớn, còn có 6 cái cho ta áp bách cũng rất nhỏ rồi, đoán chừng đều là nguyên thần đạo nhân cấp độ. Hoàng tử, ngươi xem, cái kia 6 cái chọn bao nhiêu cái? 6 cái, hoàng tử điện hạ cũng nhìn kỹ có 4 cái là yêu tộc nguyên thần đạo nhân, bình thường so với nhân tộc mạnh hơn nhiều. Cái kia cũng chỉ còn lại có 2 cái rồi. Một cái áo bào trắng thiếu niên, một cái lạnh lùng nam tử. Cái kia lạnh lùng nam tử trong mắt sát khí kinh người, sợ là kiếm thuật rất cao minh. Ngược lại là cái kia áo bào trắng thiếu niên thoạt nhìn bình thường thôi, đoán chừng chẳng qua là bình thường nguyên thần đạo nhân. Nguyên thần đạo nhân thực lực cũng có sự phân chia mạnh yếu, có chút nghịch thiên, nguyên thần có thể chiến phản hư. Cái kia lạnh lùng nam tử chỉ cần nhìn trong lúc vô hình sát khí, liền tuyệt không phải bình thường nguyên thần đạo nhân. Liền cái kia áo bào trắng tiểu tử a. Hoàng tử điện, góc truyện audio.com, hạ nói, các ngươi nhanh chóng đi, đem cái kia áo bào trắng tiểu tử cho đuổi đi. Cách chương.